khẩn cấp ở rể, chương 484, tập kích không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không nghĩ tới chuyện sẽ tới mức này, một gã bảo tiêu chặn hơn 100 người bọn họ tại chỗ mục đích của bọn họ nhiều lần bị Hàn Kỳ ngăn cản. Dường như đây là chuyện cực kỳ nhục nhã với bọn họ, một thanh niên có vẻ là thủ lĩnh đi tới, một chân dẫm lên ngực Hàn Kỳ, gã cầm một khẩu shotgun, họng súng chĩa thẳng vào anh. Muốn chết như vậy phải không? Vậy để tao cho mày hoàn thành ước nguyện. Triệu Đào Chí mặt mũi u ám, bóp cò súng, bốp, một người như chiếc xe đâm sầm vào người gã, khiến cả người gã bay sang một bên, ngay lúc bay trên không trung còn hộc máu, cuối cùng rơi tới cửa chiếc xe cách đó 10 mét. Oanh, cửa xe lập tức vỡ tan tành, mà người Triệu Đào Chí bị gấp đôi và nhét vào trong xe. Triệu Đào Chí trợn to hai mắt, hộc máu, xương cốt cả người gãy hết. Dù chưa chết thì cả đời này gã chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường. Diệp Vô Phong đứng trước mặt Hàn Kỳ và chiếc xe chống đạn, bình tĩnh nhìn đám người chậm rãi vây xung quanh cách anh 3-4 mét. Đám người này đa số là thanh niên, hơn nữa vũ khí trên tay chỉ là dao bầu hoặc ống tuyếp, loại vũ khí chỉ hợp với đám lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ mới có thể phát huy công dụng. Ai phái bọn mày tới đây? Diệp Vô Phong hờ hững liếc những người xung quanh, chỉ có điều không ai đáp lại lời anh. Diệp Vô Phong lại nhìn xuống Hàn Kỳ, lúc này Hàn Kỳ đã hôn mê vì mất quá nhiều máu. Không ai biết Diệp Vô Phong tức giận tới mức nào, anh biết gần đây có tay bắn tỉa, chẳng qua anh cũng không lo một chút nào, anh muốn biết những người này do ai phái tới và người đó có mục đích gì. Hiện giờ tình hình tại Liêu Đông đã ổn định, dù giết chết Lâm Thư Âm, cũng không có cách nào ngăn cản công ty Hoa Cường tiến vào Liêu Đông và cắm rễ tại đây. Tất cả chuyện này chỉ phí công vô ích, Diệp Vô Phong biết rõ, đó là hành vi trả thù, loại hành vi này dù không có chỗ tốt nhưng mục đích của đối phương đương nhiên khiến bọn họ khó chịu. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn xem mấy người này, không nói sao, không nói thì cả đám chịu chết đi. Ở một tòa nhà cao tầng cách đó 1.500 mét, tay bắn tỉa nhắm ngay vào Diệp Vô Phong, gã nở nụ cười lạnh, ngón tay đặt trên cò súng, gã không ngờ Diệp Vô Phong lại dễ dàng lọt vào tầm ngắm của gã đến như vậy. Gã chỉ muốn giết chết Lâm Thư Âm mà thôi và nhiệm vụ của gã cũng chỉ có như thế, nhưng nếu có thể giết được Diệp Vô Phong thì đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Gã mỉm cười đắc thắng, không ai có thể chạy thoát dưới tầm ngắm của gã. Dù sao gã cũng là sát thủ top đầu ở nước ngoài, giết người trong vô hình, mục tiêu nào cũng phải chết, không ai biết gã làm điều đó. Ngoài trừ chủ thuê, tao nghĩ mày không nên cử động thì tốt hơn, giọng nói của Tiểu Yêu vang lên ngay sau lưng tên bắn tỉa. Tên bắn tỉa mặt mày khiếp sợ, gã ẩn nấp rất kỹ, quần áo trên người cũng trùng với màu gạch sứ trên mái nhà. Hơn nữa gã còn cẩn thận xịt thuốc màu lên khẩu súng của mình. Gã không muốn có người biết vị trí của mình nên cố tình không chọn vị trí bắn tỉa tốt nhất mà chọn vị trí thứ hai để bắn tỉa. Đơn giản để che giấu hành tung của bản thân, điểm đánh lén cao hơn cách gã không xa về phía bên trái, nếu như Tiểu Yêu tới đó tìm kiếm gã nhất định sẽ phát hiện, thế nhưng vừa rồi gã không hề cảm nhận thấy cái gì, gã xác định Tiểu Yêu không tới vị trí kia. Đối phương tìm kiếm mình, lần đầu tiên đã tìm được tới nơi này. Đây không thuộc phạm trù khứu giác nhạy bén nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là thần, trán gã đầy mồ hôi, gã biết rõ tính mạng của mình đang bị đe dọa, cũng biết trên tay đối phương nhất định sẽ cầm một khẩu súng ngắn. Chỉ cần gã cử động một chút, viên đạn của Tiểu Yêu sẽ găm vào đầu gã. Tình cảnh máu bắn tung tóe sẽ nhanh xuất hiện, nhưng nếu gã cứ nằm yên như thế, đối phương cũng không bao giờ tha cho gã đơn giản như vậy. Cho nên gã muốn đọ sức một chút. Pai hít một hơi thật sâu, trái tim kịch liệt nhảy lên, gã tập trung tinh thần, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Đây là thời điểm thích hợp để quay đầu và chống trả. Tiểu Yêu cầm một khẩu súng lục trong tay, không giết đối thủ ngay lập tức mà bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Anh là sát thủ tới từ châu Âu, tôi có ấn tượng về anh, dù sao mọi người cũng là đồng nghiệp, tên anh là Parker đúng không? Lời nói của Tiểu Yêu khiến Parker biến sắc, đầu tiên quay người lại. Parker hiểu rõ, nếu Tiểu Yêu biết rõ tên anh, điều đó có nghĩa đã có sự hiểu rõ nhất định về anh và đó là loại kẻ thù đáng sợ nhất. Xét cho cùng, ai quen biết anh đều biết anh có khả năng phản công rất mạnh, cho dù đối thủ đã đứng sau lưng anh, chỉ cần đối phương mất tập trung một giây thôi, anh cũng có thể tinh ý tóm lấy thời cơ, giết ngược lại đối phương ngay thời điểm quan trọng nhất. Nhưng đối phương biết mình có thể đứng sau anh dễ dàng như thế có nghĩa đó là người rất mạnh và không sợ bị anh ta đánh trả. Anh ta quay người lại đột ngột với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vẫn không thể thấy rõ Tiểu Yêu. Viên đạn bay thẳng tới mắt anh ta mở mắt ra, chất lỏng rất với nhiều màu sắc tóe ra, Parker gục xuống dưới đất mà không có bất kỳ tiếng kêu nào. Con mắt là điểm yếu của con người, mà con mắt liên kết với đại não, cho nên sau khi viên đạn xuyên qua con mắt sẽ găm thẳng vào não đối phương, chết là điều bình thường. Tiểu yêu nhìn Parker chết dưới đất, nhún vai, cất súng lục lại. Không thú vị gì cả, tao còn tưởng mày sẽ đem tới niềm vui nho nhỏ cho tao đó. Tiểu yêu quay lại và đi xuống dưới tòa nhà. Lúc này Diệp Vô Phong đang bị bao vây bởi đám thanh niên, anh vẫn lạnh lùng nhìn những kẻ này. Tao đã cho bọn mày một cơ hội, bọn mày không biết quý trọng thì nên sám hối cho tao. Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng. Đám thanh niên xung quanh ầm ầm giơ vũ khí lao về phía Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong không phải Hàn Kỳ. Thực lực của anh không phải số lượng đông là có thể chiến thắng, mười mấy người xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong, hai bàn tay anh tạo ra nội lực rồi nhanh chóng bắn ra. Thậm chí những người bị đánh cũng không rõ Diệp Vô Phong vừa rồi ra tay như thế nào. Nhưng cơn đau kịch liệt khiến bọn họ chỉ có thể vứt vũ khí xuống, gập người ôm bụng mình, lúc này bọn họ cảm thấy ruột mình sắp đứt hẳn ra. Bọn chúng đau tới mức muốn chết đi sống lại, lăn lộn dưới mặt đất. Những người phía sau bất chấp sống chết của những người đã kề vai với mình, trực tiếp giẫm lên người họ, bước qua họ chỉ để tấn công Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong tức giận quát, đám điên khùng này, đến mạng sống của bạn bè mình cũng không để ý, thật vô tình. Bọn mày chết cho tao, cách chương.